Chương 9, vương giả công hội, đối diện quá mạnh mẽ, thỉnh cầu trợ giúp. Thuận chiến xung phong kỹ năng uy thế rất mạnh. Ven đường cày ra một đạo sâu đậm bùn đất vết tích, kình phong đập vào mặt. Lướt qua cùng chiến, Diệp Thần cầm trong tay tấm thuẫn tròn, hung hăng vô vào thích khách trên mặt. Đồng thời đưa chân phải ra bắn ra chân đá thích khách muộn kích kỹ năng lập tức bị cắt đứt. Đồng thời ngay mặt nguy rồi một kích, tuy là thương tổn không cao, chỉ có một điểm, thế nhưng đúng là mẹ nó đau thích khách gào hét thảm một tiếng. Phía sau cùng chiến phản ứng không thể bảo là không nhanh, lập tức chính là một cái xung phong, đồng thời nhảy lên thật cao, trong tay đại phủ nện xuống. Đây là cuồng chiến chiêu bài đánh xỉu thủ đoạn lăng phong khả tạo thành đối phương 3 giây đánh xỉu hiệu quả, đồng thời dành cho nhất định thương tổn. Diệp Thần nhưng lại như là ngây dại một dạng, nhìn trước mắt giai nhân, vẫn không núp nhích. Cẩn thận khinh vũ mặc dù không biết cái này đột nhiên xông qua tới cứu nàng thoát chiến, nhưng lúc này tình huống nguy cấp, mắt mở trừng trừng nhìn đối diện cuồng chiến một búa đánh xuống. Cái này một cấp tiểu thuẫn chiến lại lăng lăng ngắm cùng với chính mình, choáng váng một dạng. Xin nhờ ngươi không muốn ở vào thời điểm này phạm mê gái có được hay không trước thoát khỏi nguy hiểm được chưa. Diệp Thần cũng là vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra giai nhân trên trán một luồng tóc rối bời, ôn nhu nói, đã lâu không gặp khinh vũ, đây là ôn chuyện không đúng, đây là chào hỏi thời điểm sao làm đại phủ trùng điệp đánh rớt. Diệp Thần chỉ là ở đại phủ tới người trong nháy mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, tùy ý thân thể bị đánh trúng. 15 đánh xỉu. Mít 211 lạch cạch cuồng chiến tự cho là thành công đánh xỉu đối thủ, còn chưa kịp vui vẻ, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống đất phát nhai ngọa tào một bên thích khách thấy quỷ mở dạng. Hắn có thể 100% xác định cái này đột nhiên lao ra một cấp tiểu thuẫn chiến không hề làm gì cả. Lẽ nào, đối diện rừng cây ẩn giấu cao cấp cung tiễn thủ thích khách hốt hoảng nhìn đối diện bóng cây lắc lư rừng rậm, vội vã ẩn thân lui lại. Đồng thời, hắn ở bang phái tần đạo cấp bách giống, rơi xuống đất nói cái kia cao cấp cung tiễn thủ, mang theo một cấp thuẫn chiến lại xuất hiện trợ giúp tốc độ thỉnh cầu trợ giúp mã lạc qua bích, 211 con mẹ nó chơi game đến bây giờ, lao tử vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cao như vậy công kích chảy một cái ra đầu, ta đây chủng da giòn đều nhất định phải treo a thích khách nhắn lại, lập tức khơi dậy rơi xuống đất thành hộ, pháp sư, mục sư ba người cộng minh. Ta sớm nói rồi đối phương ẩn tàng cao cấp cung tiễn thủ hơn nữa tuyệt đối là một thân thần trang cao cấp cung tiễn thủ cái kia một cấp tiểu thuật chiến, chính là một được thả ra hấp dẫn chú ý lực đồ ăn bức cái kia cao cấp cung tiễn thủ. Tuyệt đối là ta vương giả công hội đại địch, vương giả thiên hạ, bang chủ hiệu triệu các huynh đệ vây giết hắn a, vương giả công hội bang phái tần đạo nhất thời sôi trào khắp trốn. Ta đi 211 viễn trình cao công, tốc độ vây giết, tuôn ra hắn thần trang chơi hắn bạo thần trang phạm ta vương giả huynh đệ giả, mặc dù như phải giết vương giả thiên hạ cũng nhìn thấy tần đạo tin tức, bởi vì người đang đảo giữa hồ, lập tức phát sinh chỉ lệnh. Hết thảy ở thải vân hồ nước vòng ngoài thành viên, lập tức đi trước hướng đông bắc vây giết địch nhân mặt khác. Hết thể tham dự thành viên toàn bộ thưởng cho 10 đồng tệ tuân gia thần trang, lại thêm 50 đồng chứng kiến bang chủ tin tức này, mọi người thành viên hưng phấn. Phải biết rằng, hiện ở chợ đen, 1 đồng tệ nhưng là có thể hối đoái 10 đồng tiền. Chỉ muốn xuống tới, chính là 100 khối cái này 100 khối, đầy đủ ăn 10 ngày phao diện nếu như tuân gia thần trang, 50 đồng, chính là 500 khối thiên lão tử có thể đi đường cái đối diện rửa chân thành tầm gì ô lạp hồ nước thành viên vào ngoài, có gần 100 người, ở tiền tài dưới sự kích thích. Hóa thân làm lang, gào khóc, hướng Diệp Thần sở tại phương sông tới giết. Mà Diệp Thần, cũng là đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng cạo một cái trước mắt giai nhân mũi quỳnh, nói, đừng phát ngây người, đi dưới mặt cái kia cuồng chiến tuân ra trang bị, sau đó trốn vào rừng rậm. Ta đi một chút sẽ trở lại nói xong, xoay người, hướng đối diện gần 100 người đi tới. Khinh Vũ ngơ ngác nhìn này đạo hơi lộ ra thân ảnh thon gầy. Trong mũi, còn lưu lại hắn hơi ấm còn dư lại nói thật, nếu như không phải hắn chỉ có một cấp. Nếu như không phải tay phải hắn cầm một cây không có bất kỳ thương tổn thuộc tính một côn, nếu như không phải hắn tay trái cầm một mặt tân thủ trang tiểu phá một tấm thuẫn tròn lời nói hắn xoay người động tác kia, cũng còn là man soái. Có một cái chớp mắt như vậy gian, nàng kém chút tưởng một vị cái thế anh hùng ở thay mình ngăn cản tất cả nhưng mặc kệ thế nào, chí ít, này đạo xoay người, để cho nàng trong lòng, một hồi cảm động, để lại một dấu ấn. Đứng ốc, một cấp tân thủ trang tiểu thuẫn chiến. Ngươi như thế vừa đi liền chết, nàng nhìn một cái giữa sân thế cục, nhặt lên trên mặt đất cuồng chiến tuân ra trang bị, vội vã chạy vào rừng rậm. Làm một thuần linh pháp, lại lớn như vậy lạt lạt bại lộ ở trước mặt địch nhân, là lớn nhất bất trí. Nàng không phải cái loại này ngực lớn nhưng không có đầu góc nữ nhân. Khinh Vũ chăm chú nhìn cái này một cấp tiểu thuật chiến, ở trong rừng rậm ghé qua, để cho mình cùng hắn khoảng cách, nỗ lực bảo trì ở 20 mét. Như vậy, một ngày tiểu thuật chiến tuyển trạch thoát đi chiến trường, xung phong một cái là 5 mét. Chính mình khúc côn cầu thuật lớn nhất xạ trình là 15 mét, như vậy thì có thể lợi dụng khúc côn cầu thuật giảm tốc độ hiệu quả, ngăn chặn hắn phía sau truy kích địch nhân. Mặc kệ cuối cùng hai người đến cùng có thể hay không chạy thoát, chí ít, nàng không phải cái loại này tùy ý quăng đi bằng hữu người, đặc biệt vừa rồi cái này tiểu thuật chiến, còn cứu mình một lần. Giấu ở bụi cây sau Khinh Vũ mặt cười buộc chặt, thần tình khẩn trương cao độ. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh tất cả, lại hoàn toàn lật đổ của nàng Du Hí tam quan. Chỉ thấy Diệp Thần đem tay phải một côn thu nhập ba lô, giãy tay tới trên không trung không ngừng hoa động, huy vũ, đầu ngón tay qua lại nhảy. Tay trái cầm thuẫn, đối mặt dẫn đầu bay tới hơn 10 nói hỏa cầu, khúc côn cầu cùng với cung tiễn tập kích, hắn hai mắt chăm chú nhìn không trung đột kích công kích quy tích, phảng phất đang tính toán cái gì mở dạng, hai mắt dạng ngời rực rỡ. Đang ở công kích gần tới người trong nháy mắt, hắn đột nhiên đi phía trái sườn một cái lật nghiêng, né tránh đại bộ phận công kích, chỉ có một đạo hỏa cầu, một chi mưa tên rơi vào đỉnh đầu của hắn. Tháng 12 năm 16 Diệp Thần lượng máu lập tức chỉ còn phân nửa. 181-222 thập bội phản tổn thương lệch cạch lệch cạch. Vương giả công hội trong thành viên, một gã pháp sư, một gã cung tiễn thủ, lập tức ngã xuống đất phát nhai ngọa tảo chú ý bí mật đối phương ẩn giấu có viễn trình cao công. Thuận chiến đều là heo sao bảo hộ chúng ta ra giòn, chống đi tới con mẹ nó cái kia viễn trình cao công xạ trình cũng quá xa a, nếu như hắn ở rừng rậm, này cũng chí ít xa 40 mét. Ngươi là heo sao bang chủ nói, đối phương có thần trang ra chỉ xạ. Trình, cái này chẳng lẽ không bình thường sao? Huy, lẽ nào chỉ có một mình ta chú ý tới cái kia một cấp tiểu thuận chiến lật nghiêng, nắm giữ thời cơ đẹp vô cùng sao? Đối phương viễn trình cao công còn không có thấy, phe mình lại có hai người bị giết. Nhất thời một đám vương giả thành viên lòng người bàng hoàng. Kỳ thực cái này cũng không có thể nói bọn họ kinh sợ. Đổi lại bất cứ người nào, biết rõ đối phương có một cái có thể bắn ra 200 siêu cao thương tổn, cơ hồ tương đương với bể đầu thần trang cao thủ, chính mình lại ngay cả đối phương tóc đều sờ không tới, hoàn toàn bại lộ ở đối phương 98k trong ống ngắm, đổi ai cũng biết rủi rè. Đặc biệt nhóm lớn pháp sư, cung tiễn thủ, mục sư, tại trống trải hồ nước ngoại vi, không có bất kỳ công sự che chắn. Phía bên mình thuận chiến, từng cái cùng như heo, đuổi theo không khí chạy loạn. Trước đường động cái kia viễn trình cao công, tập hỏa trước diệt một cấp thuận chiến có công hội trung tầng nhân viên quản lý, ở công hội tần đạo bên trên phát sinh chỉ lệnh. 78K y ẩn thân thích khách, lập tức mỏ lấy Diệp Thần bên người. Một gã cách gần nhất thích khách, cũng cầm dao găm, dựa theo Diệp Thần cái hót, chính là một cái một kích.